Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 892, Trùng Sinh Nông Nữ 31. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trần Lực là điển hình người cổ đại. Sinh hoạt tại phong kiến hoàng đế là trời. Trong xã hội, liền không dám theo trong lòng phản. Liền xem như quan binh quá. Phận, cũng chỉ là muốn dạy dỗ một chút quan binh. Coi là thật làm hắn phản. Trần Lực trong lòng chột dạ. Ninh Thư trải qua rất nhiều thế giới. Đem so với so nhạt. Lịch sử thay đổi là trạng thái bình thường. Tân sinh thay thế cũ nát. Là thiên đạo quy tắc. Luân, hồi tuần hoàn. Ca ca, người chỉ là tại thuận thế mà làm. Cùng tạo phản không có quan hệ. Ninh Thư nói. Trần Lực, người ít hù ta. Tại Trần Lực do dự khoảng thời gian này. Bị quan binh bắt lấy nữ tử bởi vì kịch liệt phản kháng, làm quan binh rất không kiên nhẫn, rút ra bội đao liền, đâm vào nữ tử phần bụng, sau đó một chân đá văng nữ tử che phần bụng ngã trên mặt đất, máu tươi một cỗ theo khe hở chảy ra, tỷ tỷ, đệ đệ lảo đảo chạy đến nữ tử trước mặt, tỷ tỷ, người đừng, bỏ lại ta sợ, tỷ tỷ. Quan binh càn rỡ cười, căn bản không quản trên mặt đất chết nữ tử, lại lần nữa, kéo một nữ tử, đe dọa, hảo hảo hầu hạ ra, không thì cái này người chính là, của ngươi hạ tràng, nữ tử dọa đến thần sắc hoảng hốt, bối rối hướng người chung quanh cầu cứu, mau cứu ta, Ninh Thư mấy bước đi đến quan binh trước mặt, quan binh nhìn thấy Ninh Thư, lập tức sờ lên cằm cười râm, làm sao? Người muốn thay thế nàng hầu hạ ra. Ninh Thư mỉm cười. Một chân đá vào quan binh chân háng. Mà lại là dùng đại lực. Bị đạp trúng nam nhân theo trong cổ họng ách một tiếng. Con mắt đảo một vòng. Ngã trên mặt đất trong miệng phun bọt mép. Quan binh thân thể co quắp hai lần liền chết. Đau chết. Trần Lực. Người chung quanh đều sửng sốt một chút. Những quan binh khác đều vô cùng phẫn. Nộ. Làm càn. Có phải hay không muốn tạo phản? Trần Lực giơ lên trong tay sáng như tiết dao găm. La lớn. Các vị. Những này. Như lang như hổ ác quan đem chúng ta xem như súc sinh. Đối với chúng ta quyền. Sinh sát trong tay. Chỉ sợ là không đến được đê đập chúng ta liền bị bọn họ. Giết chết. Chẳng lẽ các người liền muốn như vậy chết? Nữ tử bị những súc sinh này người. Tùy ý làm bẩn. Làm càn. Quan binh rút ra bội đao muốn giết Trần Lực. Trần Lực có chút vụng. Về né tránh công kích. Sau đó dùng dao găm đem quan binh cổ lau. Máu tươi phun. Tung tóe ra tới. Trần Lực sắc mặt hơi trắng bệch. Nhưng là trong tay dính máu. Trong lòng lại. Nảy sinh ra cảm giác không giống nhau. Trần Lực lớn tiếng nói ra. Bọn họ cũng là người. Bọn họ cũng có thể bị giết. Chết. Người trả cho ta tỷ tỷ mạng tới. Thiếu niên hướng quan binh đánh tới. Đám người rối loạn đã không phải là những quan binh này có thể khống chế. Cùng nhau đi tới. Tất cả mọi người trong lòng tích lũy quá nhiều cảm xúc. Liền binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện đều sẽ bất ngờ làm phản nổ doanh. Cùng huống chi là mù quáng theo tâm lý nghiêm trọng bách tính. Có người phản kháng. Những người khác cũng đi theo phản kháng. Lại thêm trong lòng kìm nén oán hận, đối những quan binh này ra tay rất nặng, cuối cùng một bang tay không tấc sắt bách tính thế mà đem hơn 20 cái quan binh. Tất cả đều giết, Ninh Thư chỉ là ở một bên nhìn, đợi đến những quan binh này mất mạng. Ninh Thư mới nói ra, đem những này người đều chôn. Chúng ta Bắc Thượng, quân khởi nghĩa là hướng cái phương hướng này đi, một chút xíu cuối cùng, như... Ốc sên bò thẳng đến công phá hoàng cung cửa cung. Đợi đến những người này bình tĩnh trở lại mới biết mình đã làm gì. Cả đám đều dọa đến hồn bất phụ thể. Trần Lực nói ra. Chúng ta đi cùng quân khởi nghĩa tụ hợp. Chúng ta sẽ không có thể trở về. Trở về liền mệt người trong nhà. Đám người cũng không biết nên làm cái gì. Nhìn thấy có người đứng ra làm chủ. Thấp thỏm lo âu tâm loạn như ma chỉ có thể tiếp nhận. Đám người hợp lực đem quan binh chôn. Ninh Thư dùng thổ đem trên đất vết máu che giấu. Này sẽ thời tiết tối. Mọi người ngồi dưới đất, biểu tình thấp thỏm lo âu. Có người thấp giọng khóc. Trần Lực đem dao găm thượng vết máu lau sạch. Còn cho Ninh Thư, người đây là nơi nào đến? Ta mua nha. Ta không sao, hướng trên trấn chạy. Mua được phòng thân. Ninh Thư nói, ca ca ngươi thu đi. Trần Lực lắc đầu, ta có quan binh bội đao. Trần Lực đem quan binh bội đao đều thu thập lại, đem quan binh lương khô thức ăn phân ra ngoài. Bận rộn một lúc lâu, Trần Lực làm được Ninh Thư bên cạnh, mím môi nói ra, muội muội, chúng ta nhất định phải cùng quân khởi nghĩa tụ hợp sao? Ninh Thư nhíu mày, chẳng lẽ ca ca có thể nuôi sống nhiều người như vậy? Trần Lực trong nháy mắt ách một tiếng, biểu tình bất đắc dĩ. Ninh Thư có ý tứ là mang theo những người này cùng quân khởi nghĩa tụ hợp. Hai huynh muội bọn họ cũng có chút thẻ đánh bạc, có một số việc là bất khả kháng. Cái kia quân khởi nghĩa lãnh tụ là tương lai hoàng đế, liền Phương Dũng cái này nam chính đều không có làm thượng hoàng đế. Tất nhiên không loại bỏ Phương Dũng xuất thân vấn đề. Lấy Trần Lực đơn giản đầu óc, tất nhiên không rõ trong đó gian nan. Nuôi sống một bọn người cũng đủ để cho Trần Lực trùy khóc giống. Đến quân khởi nghĩa, những chuyện này có rất nhiều người quan tâm. Ngày hôm sau, Ninh Thư cùng Trần Lực liền mang theo đội ngũ Bắc Thượng. Ven đường cũng không có công kích bất luận cái gì huyện nha. Bởi vì bọn hắn dạng này đội ngũ cây bản liền không có sức chiến đấu gì. Trong đội ngũ có người sinh bệnh, Ninh Thư không thể không cầm ra bản thân. Trước đó chuẩn bị thuốc, đi ngang qua thành trấn thời điểm, Ninh Thư cầm trước đó Trần lão cha cấp bạc, đi mua dược tài. Bây giờ đang là loạn thế, lương thực cùng dược liệu đều là hút hàng đồ vật, rất đắt còn chưa nhất định có. Thực sự không có tiền, Ninh Thư chạy đến đại hộ nhân ra cửa chào hàng chính. Mình Ngọc Dung tán mặt nạ, Trần Lực liền muốn đi cướp phú tế bần. Ninh Thư lắc đầu, một khi kinh động đến quan phủ, bọn họ đều phải chết. Bọn họ đám người này vốn là dễ thấy, không có biện pháp. Trần Lực thế mà mang theo trong đội ngũ tráng lực gánh đống cát. Ninh Thư, Thảo, vì cái gì nhiệm vụ của nàng đều như vậy khổ bức? Trần nhị muội gả cho Phương Dũng cũng là như vậy vất vả đào vong. Hiện tại nàng vẫn là như vậy, như vậy một đường lảo đảo. Mặc dù vất vả, nhưng tốt xấu không có người hành hạ, ngược lại cũng có thể chống đỡ đi qua. Ninh Thư rốt cục thấy được phần Phật lá cờ. Cờ xí mặc dù cũ nát, nhưng là bị gió thổi liệt liệt rung động, mang theo một cỗ khó mà diễn tả bằng lời lực lượng. Đến, Ninh Thư cao hứng nói. Trần Lực trọng trọng thở một hơi. Khoảng thời gian này có thể nói là hắn nhân sinh rất mộng bức thời khắc. Theo một cái chỉ biết là đi theo phụ thân cái mông đằng sau hạ điền trồng trọt người, muốn quan tâm toàn bộ đội ngũ sinh kế, còn muốn cân đối đội ngũ các loại đột phát vấn đề. Nếu như đội ngũ mệt mỏi, hắn còn phải chịu trách nhiệm đánh máu gà. Coi chừng Lý phụ đạo sư, nếu như không phải có muội muội ở bên người, Trần Lực cảm thấy chính mình ép không được những người này. Này sẽ đến quân khởi nghĩa địa bàn, Trần Lực một chút liền hiểu ý của muội. Muội gia nhập quân khởi nghĩa, những chuyện này liền để người khác đi quan tâm, bọn họ phụ trách đánh trận công thành là được rồi. Ninh Thư cùng Trần Lực ngồi lên bán được chỉ còn lại hai con ngựa trên lưng ngựa. Ninh Thư vỗ vỗ trên người mình cho bụi, quay đầu nói ra, giữ vững tinh thần. Đến nơi này, vận mệnh của chúng ta khả năng phát sinh biến hóa, nghiêng trời lệch đất. Tất cả mọi người bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình, sửa sang tóc, đứng thẳng lên bộ ngực tiếp nhận tương lai vận mệnh. Nhưng là hai đầu lông mày có che giấu không được sợ hãi cùng bất an. Nếu như có thể lựa chọn, không người nào nguyện ý qua như vậy tiền đồ chưa biết sinh hoạt. Hết chương.